Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chúng tiểu gặp mặt. Liền ở khoảng cách 12 giờ còn có 2 giờ. Vương Diệp chạy tới Hương Vân rừng cây, thông qua khế ước. Hắn có thể cảm giác đến Hương Vân thụ chuyển hóa thụ nhân đã tới rồi cuối cùng thời điểm, trong rừng. Cây, chỉ có phó vườn trưởng ở, nhưng phó vườn trưởng trong mắt hiện tại chỉ có Hương Vân thụ. Xem cũng chưa xem chạy vào Vương Diệp, Hương Vân thụ rất nhiều lá cây. Nhánh cây đều thành quang côn, liền một ít nhánh cây cũng rơi xuống dưới. Bộ dáng này. Không biết còn tưởng rằng này cây liền phải khô héo tử vong, nhưng trên thực tế Hương Vân thụ đang ở. Không ngừng tiến hành sự trao đổi chất, thay đổi sinh mệnh bản chất. Nó hiện tại cũng cùng trọng sinh không thể nghi ngờ, ta tới giao nhiệm vụ. Vương Diệp đem phối chế, tốt 120 thùng nuôi trồng dịch lấy ra tới, phó vườn trưởng tùy ý nhìn. Phất tay đều thu lên, 5.000 điểm kinh nghiệm giá trị đến chướng, xin hỏi vườn trưởng đại nhân là ở. Hắn văn phòng sao? May mắn không làm nhục mệnh. Ta đã tìm được việc lạ phát sinh ngọn nguồn. Cũng thu thập đến sung túc chứng cứ. Giao cho ta liền có thể. Phó vườn trưởng thái độ có điểm lãnh đạm, Vương Diệp cảm thấy này ti. Lãnh đạm, nhưng cũng không để ý. Lấy ra Eunice thi thể đặt ở trên mặt đất. Cụ thể sự tình là như thế này. Phó vườn trưởng gật đầu. Thế nhưng không có càng nhiều dò hỏi. Ngón tay một chút Eunice thi thể. Thi thể nổi lửa. Một lát liền biến mất đến sạch sẽ. Đầm lầy những cái đó quái vật chính là đã từng mất tích những cái đó dã thú cùng ma thú. Eunice hẳn là nắm giữ nào đó chế tác bùn lầy quái phương pháp. Căn cứ trở lên sự thật. Cũng có thể phỏng đoán ra dược viên dược thực mất trộm án 9 thành cũng cùng Eunice có quan hệ. Bởi vì những cái đó mất trộm dược thực phần lớn đều đối tinh thần lực có giúp ích. Động thủ vô cùng có khả năng chính là kia đem dược quốc. Đến nỗi vì cái gì tụ tập trung ở mùa hè. Điểm này tạm thời còn không có điều tra ra tới, Vương Diệp một đốn. Cực có tin tưởng nói. Bất quá nếu có thể điều tra đến Eunice hành tung. Hẳn là sẽ tìm ra một ít dấu vết để lại. Nàng ở mùa hè nhất định có nào đó đặc thù hành động, phó vườn trưởng. Eunice sự tình, dược viên sẽ tiếp tục điều tra. Nhiệm vụ này có thể tính ngươi hoàn thành, Vương Diệp phun ra một hơi. Có thể tính hoàn thành liền hảo. Theo sau trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Kinh nghiệm giá trị đến chướng thanh âm, hắn cấp bậc cũng từ 22 cấp bước vào 23 cấp, một cái bình. Thường phó bản làm hắn liên thăng 2 cấp, vẫn là ở trong vòng 3 ngày. Còn là phi thường có lời, ngươi thật sự không thể làm cái này thụ nhân lưu lại. Phó vườn trưởng bỗng nhiên nói, Vương Diệp ha hả cười. Không nói lời nào, phó vườn trưởng lắc đầu. Ngươi làm thụ nhân lưu lại, đối với ngươi đối hắn đều hảo. Ta sợ ngươi vô pháp bảo hộ hắn, Vương Diệp vẫn là không nói lời nào. Hắn rõ ràng nhận thấy được hiện tại cái này phó vườn trưởng cùng phía trước cái kia phó vườn trưởng. Bất đồng, vị này phó vườn trưởng hiện tại xem hắn ánh mắt không có nửa điểm thưởng thức cùng thích. Càng coi trọng cũng là dược viên ích lợi, Vương Diệp chuyên tâm nhất trí mà nhìn Hương Vân Thụ. Hắn đang âm thầm cùng Hương Vân Thụ truyền lại hắn ý tưởng. Làm Hương Vân Thụ làm tốt ở một giờ nội không thể chuyển biến liền cùng hắn trốn chạy chuẩn. Bị, Vương Diệp đáp ứng Hương Vân Thụ sẽ cho hắn chuẩn bị một cái năng lượng dư thừa địa điểm. Tiến hành lại lần nữa lao tới, nhưng cũng may hệ thống cấp ra 12 giờ cũng không phải tùy tiện. Cấp ra, hệ thống hẳn là tính toán ra Hương Vân Thụ chuyển hóa thụ nhân không sai biệt lắm cũng liền yêu cầu. Thời gian dài như vậy, Hương Vân Thụ bỗng nhiên cấp Vương Diệp tinh thần truyền âm. Nói với hắn một câu, Vương Diệp trong lòng đại hỉ. Nhưng trên mặt bất động thanh sắc, phó vườn trưởng sắc mặt nhìn có chút nôn nóng lên. Bởi vì kia cây Hương Vân Thụ nhìn giống như là nếu không hảo. Nó thụ thân đang ở khô héo, Vương Diệp cũng lo lắng nói. Tiểu Vân đây là làm sao vậy? Nó chuyển hóa thất bại sao? Phó vườn trưởng không cao hứng mà xem hắn, tựa hồ ở ghét bỏ hắn miệng quạ đen, thời gian từng giọt tiếp cận 12 tiếng đồng hồ. Đại quan, Vương Diệp cảm giác được có cái gì câu lấy hắn cổ chân, chúc mừng người chơi cách vách. Tiểu Vương, thành công trợ giúp Hương Vân Thụ chuyển biến thành thụ nhân. Nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 30.000 điểm, thế giới danh vọng giá trị 500. Chúc mừng người chơi cách vách Tiểu Vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 287.399 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 24 cấp. Vương Diệp gợi lên khóe môi. Phó vườn trưởng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Hương Vân Thụ. Đương hắn phát hiện Hương Vân Thụ thụ thân đột nhiên rạn nứt, lập tức kinh hách mà đi phía trước bước ra một bước. Vương Diệp, chính là hiện tại. Phó vườn trưởng lực chú ý bị Hương Vân Thụ hấp dẫn. Đương hắn cảm thấy không đúng, đi kiểm tra Hương Vân Thụ, phát hiện này cây Hương Vân Thụ thế nhưng đã tử vong. Lập tức thay đổi sắc mặt. Tiểu quỷ, ngươi lại đây nhìn xem. Ngươi không phải cùng này cây khế ước. Ngươi đến xem nó hay không còn có sinh cơ. Phó vườn trưởng hạ lệnh, không có người theo tiếng. Phó vườn trưởng quay đầu, liền thấy Hương Vân trong rừng cây trống không. Nào đó tiểu hỗn đản sớm không biết chạy đi đâu. Vương Diệp rời khỏi phó bản, hắn nhiệm vụ đều hoàn thành, thụ nhân cũng nhận được. Đương nhiên muốn rời khỏi phó bản, bất quá này thụ nhân thoạt nhìn có phải hay không nhỏ điểm. Vương Diệp cúi đầu nhìn dùng thụ nha nha nắm hắn ống quần tiểu thụ nhân. Vật nhỏ này từ đầu đến chân thêm lên còn không có 30cm cao, thụ nhân nghe nói có thể hoàn chỉnh chuyển hóa thành nhân hình. Nhưng Hương Vân Thụ không có. Hắn vẫn là cây cối bề ngoài. Chỉ là bộ rễ đều cho hắn lùi về tới. Ngưng tụ thành hai cái đùi. Nhánh cây hóa thành cánh tay. Đầu đỉnh vài miếng lá cây, Tiểu Vân ngửa đầu đối Vương Diệp lộ ra một cái mộc mộc gương mặt tươi cười. Lại quay đầu nhìn về phía bốn phía. Hắn đối thế giới này tràn ngập tò mò. Vương Diệp bị cái này tiểu thụ nhân cấp liêu tới rồi. Có điểm đáng yêu, làm sao bây giờ? Tiểu Quang hướng về phía Vương Diệp y y kêu. Muốn ăn. Cái này khẳng định ăn ngon. Vương Diệp tức giận nói. Đừng suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Tiểu Vân là đồng bọn. Không phải đồ ăn. Tiểu thụ nhân nghiêng đầu xem Tiểu Quang. Vươn cành cây muốn đụng chạm nó, Tiểu Quang vây quanh tiểu thụ nhân bay tới bay lui. Tiểu thụ nhân hướng Vương Diệp truyền đạt chính mình khát vọng, muốn ăn này chỉ sâu, đây là hai bên ký lục ở gen chung viễn cổ ân oán sao? Vương Diệp đầu đại, ngoạc kép, các ngươi có thể hay không có điểm đồng bạn ái? Không được, các ngươi ai đều không thể ăn đối phương, muốn ăn cũng chịu đựng, sắc trời có điểm ám. Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn. Bọn họ còn ở dược viên phụ cận, liền ở hắn ngay từ đầu tiến vào dược viên phó bản đại thụ hạ, tuy rằng nơi này trải qua ít người, nhưng cũng không quá an toàn. Tiểu Vân, ngươi muốn đi nhà ta nhìn xem sao? Vương Diệp dụ hoặc cũng mời nói, tiểu thụ nhân gật đầu, Vương Diệp lập tức liền mang theo tiểu thụ nhân cùng Tiểu Quang tiến vào trùng sao. Vương Diệp kiêu ngạo mà chỉ vào hồ nước nhỏ, gieo trồng khu, Tiểu Sơn cùng hắn tiểu nhị lâu. Nói, nơi này đều là địa bàn của ta, ngươi ở chỗ này không dám nói là tuyệt đối an toàn, nhưng ngươi tưởng an tâm ngủ vẫn là không thành vấn đề. Ngươi xem ngươi thích nơi nào, ngươi thích nơi nào liền ở nơi nào. Tiểu thụ nhân nhìn đến lớn như vậy một mảnh không gian, còn có nồng đậm năng lượng, lập tức liền biểu đạt ra thích chi ý, đi thôi. Nơi này tùy tiện ngươi chơi. Vương Diệp ý bảo tiểu thụ nhân có thể tự do hoạt động. Tiểu thụ nhân tả hữu nhìn xem, hắn có thể cảm giác được cái này không gian tràn ngập Vương Diệp hơi thở, còn có một cổ làm hắn cảm thấy đặc biệt thân cận hơi thở. Lúc trước hắn chính là cảm giác Vương Diệp trên người có này cổ làm hắn muốn thân cận hơi thở, mới chịu đáp ứng cùng người này loại tiểu hài tử khế ước. Tiểu thụ nhân bước ra chân sạch xoạch mà chạy hướng tiểu hồ biên. Ngươi lại mang theo cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật trở về? Điên Dược Vương thổi qua tới, đôi mắt theo bản năng rơi xuống tiểu thụ nhân trên người. Tiểu thụ nhân nhìn đến Điên Dược Vương chặn đường, nhanh chóng xoay người lại, lạch cạch chạy về Vương Diệp bên người, cảm thấy có chỗ dựa an toàn mới cắm eo ngẩng đầu nhìn về phía Điên Dược Vương. Điên Dược Vương biểu tình dại ra, Miệng Trương đến đại đại, Vương Diệp sờ sờ tiểu thụ nhân cây nhỏ nha. Giới thiệu, đây là Tiểu Vân, về sau hắn cũng sẽ ở nơi này, trở thành chúng ta một viên. Điên Dược Vương trừng mắt nho nhỏ thụ nhân. Rốt cuộc không thể tin tưởng mà kêu ra tiếng. Thụ nhân, Tiểu Vân giơ lên nhánh cây tay nhỏ đối Điên Dược Vương quơ quơ. Như là ở chào hỏi, Điên Dược Vương a a a một hồi gọi bậy. Hướng về phía Vương Diệp kêu. Ngươi từ nơi nào lừa tới tiểu thụ nhân? Thụ nhân nhất tộc biết không? Ngươi. Điên Dược Vương đại khái quá kích động. Đã nói năng lộn xộn, đảo không phải Điên Dược Vương chưa thấy qua thụ nhân. Lấy hắn năm đó giang hồ địa vị. Hắn chẳng những gặp qua thụ nhân, còn cùng thụ nhân nhất tộc quan hệ thực hảo. Còn kết giao vài cái thụ nhân bằng hữu, nhưng cũng liền bởi vì hắn hiểu biết thụ nhân, cho nên hắn biết rõ thụ nhân nhất tộc so tinh linh nhất tộc còn để ý chính mình ấu tể, mà Vương Diệp mang về tới cái này tiểu thụ nhân rõ ràng mới vừa ra đời không bao lâu, đây là tự nhiên chuyển hóa. Thụ nhân, Vương Diệp đơn giản nói, tỏ vẻ Tiểu Vân không phải hắn từ thụ nhân nhất tộc quẩy ra tới. Điên Dược Vương thất thanh. Qua một hồi lâu mới nói, thế nhưng là thực vật tự nhiên chuyển biến thụ nhân. Thật là sống lâu rồi cái gì đều có thể nhìn đến. May mắn ta không chết thấu, hắn từ sinh ra đến tử vong đến chuyển hóa thành vong linh. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thực vật tự nhiên chuyển hóa thụ nhân, theo sau Điên Dược Vương liền ý. Thức được không gian chung nếu nhiều ra một cái thụ nhân sẽ có cái dạng nào biến hóa. Điên Dược Vương đột nhiên cười to, cười đến quơ chân múa tay, hắn có bệnh sao? Tiểu thụ nhân lén lút hỏi Vương Diệp, Vương Diệp gật đầu. Bệnh cũng không nhẹ, về sau ngươi cách hắn xa một chút. Tiểu thụ nhân gật gật đầu, Vương Diệp lại mang tiểu thụ nhân đi tham quan hắn tiểu nhị lâu. Nhưng tiểu thụ nhân vẫn là thích nhất ao hồ biên. Hắn không nghĩ ở tại trong phòng, nhưng tiểu thụ nhân cái này ý tưởng chỉ duy trì đến Tiểu Quang mang theo nó tộc đàn lại đây mở ra tivi cùng máy tính. Tiểu Quang hiện tại cũng sẽ khai máy tính cùng tivi, nó còn sẽ dùng bàn phím đánh chữ. Vương Diệp cũng không biết xuất phát từ cái gì ác hứng thú. Hắn từ ổ cứng tìm được hắn phía trước tiêu tiền download một bộ điện ảnh. Điểm đánh truyền phát tin, đương màn hình xuất hiện một cái chỉ biết kêu Groot tiểu thụ nhân khi Tiểu Vân tiến đến màn hình trước, đây là cái gì? Lớn lên hảo kỳ quái a, đương Groot bắt đầu khiêu vũ khi Tiểu Vân chân theo âm nhạc trên mặt đất một chút, toàn bộ tiểu thân thể đều vặn vẹo lên, mặt sau Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng đi theo bay qua. Tới bay qua đi, trên người lượng điểm chợt lóe, Tiểu Quang còn y y y mà sướng khởi ca. Tiểu Vân thân thể đong đưa đến biên độ càng lúc càng lớn, Vương Diệp, ngoặc kép, không xong, hắn sẽ không lại lộng một cái tivi nhi đồng xuất hiện đi. Ở tiểu thụ nhân trầm mê với điện ảnh cùng âm nhạc khi Vương Diệp từ trùng xào ra tới, thao túng ma bản bay về phía nhà ăn, ở nhà ăn mua sắm đại lượng đồ ăn. Vương Diệp lúc này mới trở về ký túc xá, mới vừa tiến ký túc xá đại môn. Hắn liền kiến giải bản thượng rơi xuống một phong thơ, Vương Diệp nhặt lên phong thư. Phong khẩu chỗ cái một cái xinh đẹp thịt khô ấn, bìa mặt thượng viết nổi danh không thấu đáo mấy chữ. Vương Diệp mở ra phong thư, bên trong không có giấy viết thư, lại truyền ra một đoạn thanh âm, đã trở lại lập tức đến dược viên sau núi thấy ta, mang theo phong thư, nó sẽ chỉ dẫn ngươi, là trùng lão thanh âm. Vương Diệp suy tư một lát, tính toán ngày mai lại đi tìm trùng lão, vừa lúc hắn cũng có không ít sự tình muốn thỉnh giáo vị này, hôm nay hắn còn phải trừ thời gian cấp tinh linh tộc làm điểm bồi nguyên dược tề ra tới. Vương Diệp tiến vào trùng sao, tùy tiện ăn chút gì, liền bắt đầu luyện chế dược tề. Tiểu Vân đã hoàn toàn bị điện ảnh nội dung hấp dẫn trụ. Điên Dược Vương ở hắn bên cạnh như thế nào đậu hắn nói chuyện, Tiểu Vân đều không để ý tới hắn, còn ngại hắn gây trở ngại hắn xem TV. Lôi Mộc liền theo ở phía sau.tv trước tiểu thụ nhân quay đầu, Kim Bảo Nhi đột nhiên phanh lại, Lôi Mộc cũng kinh ngạc mà nhìn về phía tiểu thụ nhân. Tiểu thụ nhân ngửa đầu nhìn Lôi Mộc, một chân dẫm quá trên mặt đất, hắc hắc tiểu tứ chân xà, sạch sạch chạy về phía Lôi Mộc. Bẹp ôm lấy Lôi Mộc chân, Lôi Mộc cúi đầu xem tiểu thụ nhân, Tiểu Vân vui vẻ nói. Ngươi hảo a, ta tộc nhân, Lôi Mộc sửng sốt, bật cười, chạm chạm tiểu thụ nhân vươn tới tiểu cành cây. Ngươi hảo, ngươi là, thụ nhân, vừa lúc làm dược tề hạ màn vương Diệp ra tới. Nghe được Lôi Mộc hỏi chuyện, lập tức đắc ý nói. Đúng vậy, hắn chính là thụ nhân, là ta ở nhiệm vụ chung gặp được. Hắn nguyên thân là Hương Vân Thụ, ta kêu hắn Tiểu Vân. Tiểu Vân, đây là Lôi Mộc, người nhà của ta, ngươi có thể kêu hắn Lôi Mộc đại ca. Tiểu Vân ôm chặt lấy Lôi Mộc. Đại ca, hắn thích người này hơi thở, Lôi Mộc cũng đối Tiểu Vân thực thích. Ai không thích như vậy một cái vật nhỏ đâu. Liền ở một mảnh sung sướng không khí chung, có một mảnh nhỏ địa phương ngưng tụ nồng đậm hắc khí, bị dẫm một chân Kim Bảo chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hung ác mà trừng mắt cái kia ôm hắn Lôi Mộc ba ba không bỏ quái vật, dám dẫm hắn. Còn dám đoạt hắn Lôi Mộc ba ba. Ngươi chết chắc rồi, quái vật. Kim Bảo xông lên đi liền cắn tiểu thụ nhân rễ cây, tiểu thụ nhân cả kinh. Rễ cây hóa thành roi, dùng sức vừa kéo, bia tức, Kim Bảo hóa thành hắc ảnh bị trù bay đi ra ngoài, Kim Bảo lăng không phần eo dùng sức. Không làm chính mình mất mặt mà tạp đến trên tường. Ngược lại mượn lực vừa dẫm, lại bay nhanh nhảy trở về, ra tạp kỳ. Quái vật, ta cắn chết ngươi. Tiểu thụ nhân xem màu đen tiểu tứ chân xà đuổi theo chính mình cắn. Hắn liền cùng đánh sâu giống nhau pia pia trừ. Cứ như vậy, hắn còn có thể dùng một chi tiểu cành cây tay ôm Lôi Mộc chân không bỏ. Vương Diệp xem tiểu thụ nhân cùng Kim Bảo đánh lên tới, thế nhưng mừng rỡ hắc hắc cười. Ôm cánh tay liền ở một bên nhìn, hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, ngẫu nhiên còn sẽ kêu một tiếng, đáng đánh, cũng không biết là ở ủng hộ ai. Tiểu Quang cùng Phù Du Quang Trùng cũng bay qua tới, xem náo nhiệt mà y y kêu. Tiểu Quang rõ ràng thiên hướng Kim Bảo, Điên Dược Vương vừa thấy tiểu thụ nhân thế đơn lực mỏng, lập tức tiến lên trợ giúp tiểu thụ nhân trợ uy. Tức giận đến Kim Bảo nhi mắng to hắn là phản đồ, điện ảnh âm nhạc thanh. Mấy cái tiểu nhãi con đùa giỡn thanh. Toàn bộ phòng khách nháo đến không thành bộ dáng, Lôi Mộc bất đắc dĩ mà nhìn về phía Vương Tiểu Diệp. Hắn cơ hồ có thể dự đoán đến về sau trong nhà náo nhiệt trình độ, Vương Diệp xem Lôi Mộc đối hắn đưa. Tới bất thiện ánh mắt, lập tức nhảy lên, tiến lên một tay nhéo một cái. Quát, nháo cái gì nháo? Đều cho ta thành thật điểm. Có nghĩ ăn cơm. Này hai chỉ bị bắt. Còn cho nhau người duỗi chân. Ta ném rễ cây. Tưởng tấu đối phương. Bất quá Kim Bảo nhi tay đoàn chân đoàn. Một khi kéo ra khoảng cách, hắn liền hoàn toàn ở vào nhược thế. Bị cây nhỏ nha trù hai hạ. Hắn lại như thế nào duỗi chân chảo hất đuôi đều tấu không đến cái kia quái vật. Kim Bảo nhi khí thành cá nóc hưu. Một đạo kim sắc quang ảnh thứ hướng tiểu thụ nhân, Lôi Mộc ngón tay một kẹp. Kẹp lấy kia nói kim ảnh, này thế nhưng là một cây tinh tế kim loại thứ, nha hoác. Kim Bảo, ngươi có khả năng sao? Thế nhưng liền nguyên tố thao tác đều cho ngươi bức ra tới. Vương Diệp kinh ngạc, Kim Bảo đã phát cái này đại chiêu về sau. Liền héo rớt, không có nửa điểm sức lực, Lôi Mộc tiếp nhận Kim Bảo. Sờ sờ hắn. Cho cổ vũ cùng khen ngợi. Không tồi, có viễn trình công kích. Ngươi về sau liền không cần luôn dùng miệng cắn địch nhân. Chiêu này có thể nhiều luyện tập. Kim Bảo dây khôi phục. Lập tức cáo trạng, ra tạp kỳ, ra tạp kỳ. Cái kia quái vật hắn dẫm ta. Hắn còn đánh ta. Hư, quá xấu rồi. Tiểu thụ nhân nghiêng đầu hỏi Vương Diệp. Đó là thứ gì? Vương Diệp nhẫn cười. Kia không phải đồ vật. Ha ha ha. Đó là tinh linh. Kim hệ tinh linh. Kêu Kim Bảo Nhi. Cũng là trong nhà này một viên. Tuy rằng chúng tiểu nhân thực làm ầm ĩ, nhưng ở đại gia trưởng cưỡng chế cao áp hạ, đại gia vẫn là ngoan ngoãn vây quanh ở một cái bàn thượng ăn khởi muộn tới chậm cơm. Tiểu thụ nhân phủng một ly cỏ cây tinh hoa dịch lưu lưu mà hút. Uống ngon thật tương đương. Kim Bảo nhìn như bị trù thật sự thảm. Trên thực tế tiểu gia hỏa này da ngạnh thịt càng ngạnh. Tiểu thụ nhân trừ hắn kia vài cái. Hắn căn bản không đau không ngứa. Hắn chính là mặt mũi thượng không qua được. Mặt khác chính là cảm thấy chính mình gia đình địa vị đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Điên Dược Vương cũng chiếm một cái vị trí. Hắn không thể ăn, nhưng trọng ở tham dự sao? Hắn là nhất định phải cùng tiểu thụ nhân bồi dưỡng cảm tình. Vương Diệp ở trên bàn cơm đem hắn làm nhiệm vụ nội dung coi như kỳ ba chuyện xưa giảng cho Lôi Mộc. Chờ người nhà nghe, hắn đem phó bản nói thành càng dễ dàng làm Lôi Mộc lý giải ảo cảnh, đại gia nghe được đều là thổn. Thức không thôi, đúng rồi. Hôm nay Du hy vọng tới tìm ta. Nói ngươi cho các nàng dược tề lại bán xong rồi. Làm ngươi chạy nhanh lại chuẩn bị một đám cho nàng. Lôi Mộc nói, Vương Diệp kinh ngạc. Nhanh như vậy, không phải mới giao cho nàng một đám sao? Lôi Mộc cười, hẳn là có người dùng quá ngươi dược tề. Biết chỗ tốt, cho nên tới tranh mua đi. Vương Diệp cũng cho rằng chân tướng chính là như thế, mà trên thực tế. Hết chương.